Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 258, Nhị Bảo bị trừng phạt. Góc truyện audio.com. Buổi tối đem chuyện nào? Nói cho Dương Tử Di thời điểm. Dương Tử Di nghe xong ở trên ghế salon. Cười ha ha, quá thú vị. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn được lão công nín nhịn. Lão bà, người cũng đừng cười. Ta có thể khẳng định một việc. Cái kia chính là, Bảo Bảo tại phát âm thời điểm, hoàn toàn là mang theo chơi đùa tâm thái. Nhị Bảo nhất định có thể thật tốt phát âm. Tiểu hài tử, ưa thích chơi đùa, không phải rất bình thường sao? Người cũng không phải không biết. Tiểu hài tử nha, vốn là ưa thích làm ầm ĩ, Dương Tử Di đến là vì Nhị Bảo giải vây. Không, dạng này là không đúng. Bình thường bọn họ ưa thích chơi đùa. Ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng là tại học tập thời điểm. Nếu như vậy, không thể được. Lâm Hiên cúi đầu trầm tư. Trong lòng đang suy tư. Đến cùng nên làm như thế nào lấy. Có thể cải chính Nhị Bảo thái độ này. Bây giờ trong nhà, chính mình còn có thể thật tốt dạy nàng. Nhưng là tương lai đợi nàng phía trên nhà trẻ thời điểm. Thậm chí đi tiểu học thời điểm, lão sư ở phía trên giảng bài, Nhị Bảo ở phía dưới quấy rối. Khi đó, vấn đề thì lớn, làm vì đại nhân, cũng đừng tưởng rằng các Bảo Bảo còn nhỏ, thì theo lấy bọn hắn, cho rằng chờ bọn hắn lớn thời điểm, thì có thể cải chính. Như thế là không được. Một số thói quen xấu, là muốn từ nhỏ đã giáo dục bọn họ. Sửa lại bọn họ thói quen xấu. Rất nhiều bệnh vặt, nếu như không tại nảy sinh thời gian, thì uốn nắn tới, sửa lại sai lầm của bọn hắn. Như vậy chờ bọn họ lớn thời điểm, cũng sẽ một mực xuất hiện những vấn đề này. Chờ bọn hắn lớn thời điểm, khi đó, nhức đầu thì là người lớn rồi. Hắn cũng không muốn, bởi vì mình bây giờ bỏ mặc. Dẫn đến Nhị Bảo sau này gây chuyện thời điểm, bị người vỗ xuống đến, sau đó bị những người kia các loại đánh giá, đánh dấu phía trên, hùng hài tử, tổ quốc hoa ăn thịt người, chờ một chút loại hình. Cho đến lúc đó, thật xảy ra chuyện như vậy, Nhị Bảo cũng sẽ bởi vì cái này sự tình, bị thương tổn, cho nên sửa lại Nhị Bảo sai lầm, muốn từ nhỏ đã giáo dục sửa lại. Ngày thứ hai, tiếp tục đọc ghép vần. Nhị Bảo vẫn là cùng giống như hôm qua. Tiếp tục quấy rối quảng cáo. Lâm Hiên tuy nhiên uốn nắn nhiều lần. Nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Lúc này, hắn cũng không nói thêm gì. Mà là chuẩn bị một phần đồ ngọt. Để lên bàn, chờ các Bảo Bảo học tập xong về sau. Mang lấy bọn hắn đi vào mặt bàn bên này. Đến. Bảo bối, đây là ba ba khen thưởng đưa cho ngươi. Lâm Hiên đem đồ ngọt, đưa cho Đại Bảo. Đại Bảo vui vẻ tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn ba ba. Nhị Bảo đứng ở một bên, trợn tròn mắt, làm sao chỉ có ca ca, không có chính mình. Nhị Bảo một mặt mong đợi nhìn lấy ba ba, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nhìn xem có phải hay không ba ba đang trêu chọc nàng chơi. Thế nhưng là nhìn một lúc lâu, đều không nhìn thấy ba ba xuất ra đồ ngọt. Lâm Hiên nhìn lấy Nhị Bảo ánh mắt, hai tay một đám, bảo bối, người không có ừ, ngô. Nhị Bảo há to miệng, ủy khuất vô cùng, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, mắt thấy thì muốn khóc lên. Lâm Hiên nhìn đến Nhị Bảo một bộ nhanh muốn khóc dáng vẻ. Tuy nhiên đau lòng đến không được. Nhưng là hắn cũng không có quên sự tình hôm nay. Đối với uốn nắn hài tử sai lầm sự tình. Không cho lòng hắn mềm. Nhị Bảo, ngươi biết, vì cái gì chỉ có ca ca có. Mà ngươi không có sao. Nhị Bảo chảy nước mắt. Nhìn lấy ba ba, nàng không biết. Lâm Hiên đi vào Nhị Bảo trước mặt. Ngồi xổm người xuống, nhìn lấy Nhị Bảo, vươn tay, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ôn nhu nói, đó là, bởi vì, ba ba đang dạy ngươi nhóm học tập thời điểm. Ca ca tại nghiêm túc nghe, nghiêm túc học, Thế nhưng là nhị bảo ngươi đây, ở phía dưới quấy rối. Ba biết, nhị bảo rất thông minh. Những vật kia, nhị bảo y vừa học liền biết. Nhưng là nhị bảo, tại khi đi học, quấy rối. Đây là một kiện không lễ phép sự tình. Nếu như trong nhà người đến, nhìn đến nhị bảo khi đi học, còn đang quấy rối, không chăm chú học tập. Đến lúc đó, người khác liền sẽ nói. Nhị bảo là một cái tinh nghịch tiểu hài tử, là một cái không nghe lời tiểu hài tử. Nhị bảo muốn được người khác nói. Ngươi là không nghe lời tiểu hài tử, là cái quấy rối tiểu hài tử sao? Nhị bảo, không muốn. Nhị bảo lắc đầu, lau lệ ở khóe mắt nước. Đại bảo nhìn đến muội muội khóc, đau lòng muội muội hắn. Đi vào ba, muội muội bên này, đem trong tay mình đồ ngọt đưa cho muội muội. Lâm Hiên nhìn đến đại bảo động tác, nghiêm mặt nói: "Đại bảo, không thể đem ngươi đồ vật đưa cho muội muội, bởi vì đây là trừng phạt. Mặc kệ là đại nhân, còn là tiểu hài tử, làm sai chuyện đều phải bị trừng phạt, biết không?" Đại bảo nhìn trong tay đồ ngọt, lại nhìn một chút muội muội, cũng dẹp lên miệng, bất quá lần này cũng không có tiến lên đem đồ ngọt đưa cho muội muội. Tuy nhiên không quá lý giải ba, nhưng là đại bảo cảm giác ba làm ra chuyện như vậy là vì muội muội tốt. Ba, nhị bảo nhìn lấy ba sụ mặt, một mặt ủy khuất hô hào ba, nhị bảo, mặc kệ là đại nhân còn là tiểu hài tử, làm sai đều muốn vì chính mình sự tình phụ trách, bởi vì ngươi quấy rối để ba tức giận, cho nên hôm nay ngươi không có khen thưởng. Nghe vậy, nhị bảo nước mắt rưng rưng, nhìn lấy ca trong tay đồ ngọt, méo miệng, cúi đầu xuống, nhìn dưới mặt đất, bảo, biết làm chuyện bậy thời điểm, muốn làm sao, nhị bảo lắc đầu, nàng cũng không biết. Lâm Hiên chậm dần thanh tuyến, nhìn lấy nhị bảo, ôn nhu nói, làm chuyện bậy sự tình. Muốn nói xin lỗi, ngươi cần cho ba nói xin lỗi. Sau đó còn muốn cho ca nói xin lỗi. Biết tại sao không? Nhị bảo tiếp tục lắc đầu. Bởi vì, ba đang dạy ngươi nhóm nhận thức chữ. Ngươi không chăm chú học, sẽ để cho ba rất thương tâm. Ca tại nghiêm túc học, thế nhưng là ngươi đang quấy rối. Dạng này sẽ ảnh hưởng ca cũng học không tốt. Cho nên ngươi cũng muốn giống ca xin lỗi. Quảng cáo, nghe được ba nói như vậy, nhị bảo cúi đầu không nói. Qua một lúc lâu về sau, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn lấy ba, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh vang lên. Ba, thật xin lỗi, còn có đây này. Nhị bảo nhìn lấy ca. Ca, thật xin lỗi. Gặp nhị bảo biết sai, cũng đã nói thật xin lỗi. Lâm Hiên ôm lấy nhị bảo, tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, giúp nàng lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, sau đó đem nàng đặt ở đại bảo trước mặt. Bảo bối, muội muội xin lỗi ngươi. Lúc này, ngươi muốn cho muội muội nói không quan hệ. Dạng này thì đại biểu cho ngươi tha thứ muội muội. Đại bảo nhu thuận nhẹ gật đầu, nhìn lấy muội muội, sau đó nãi thanh nãi khí nói: "Muội muội, không quan hệ." Nhị bảo: "Tuy nhiên ngươi đã nói xin lỗi, ca cũng đã nói không quan hệ, nhưng là đồ ngọt vẫn không có." Hắn không lại bởi vì nhị bảo biết sai, nói xin lỗi, sau đó đại bảo tha thứ rời đi muội muội, thì cho nhị bảo khen thưởng. Như là nếu như vậy, rất dễ dàng để tiểu hài tử sinh ra hiểu lầm, cho rằng mặc kệ làm sai chuyện gì, chỉ muốn nói xin lỗi cũng không sao. Dạng này là không đúng. Muốn để nàng biết lần này giáo dục, nếu như vậy, nàng mới có thể nhớ kỹ. Nghe được ba nói như vậy, nguyên bản cao hứng nhị bảo, ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống. Một lát sau, Lâm Hiên phát hiện đại bảo len lén đem đồ ngọt chia sẻ cho muội muội, nhìn lấy ca đưa tới đồ ngọt, Nhị bảo do dự rất lâu. Sau cùng lắc đầu. Ta không ăn. Ba ba sẽ tức giận. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.